xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1459, khóc chuyện audio.com, nhìn một nửa hộp gợi ích trống không, Tiểu Nhiễm có cả tâm tình muốn giết chết Cố Mạc, còn hứa về sau không đụng chạm em nữa. Tiểu Nhiễm căm tức nhìn Cố Mạc, đừng nóng giận, anh đang trợ giúp chúng ta sinh ý, Cố Mạc ôm chầm lấy cô. Anh cút cho em, Tiểu Nhiễm bất mãn giống to, xin bớt giận, lát nữa anh đi với em đến công ty, có chút thủ tục cần em tự tay ký tên. Cố Mạc cười dỗ dành nói, thủ tục ly hôn, Tiểu Nhiễm nửa đùa hỏi han. Cố Mạc dùng lực gõ đầu cô, thủ tục xác nhận trùng tổ công ty, em ký xong, Mạc Y và bằng trình sẽ trở thành lịch sử, công ty của chúng ta tên là tập đoàn GX. Nhanh như vậy, Tiểu Nhiễm xoa ót, kinh ngạc nhìn Cố Mạc, nếu em đồng ý sớm một chút, thủ tục đã xong từ sớm rồi. Cố Mạc thở dài, xế chiều hôm nay mời Dư Hợp tuyên bố tin tức, chính thức thành lập GX. À, Tiểu Nhiễm có cảm giác như nằm mơ. Cố Mạc, anh thực sự thay đổi tên được sao? Đó là kỷ niệm đối với Y Nhiên. Cố Mạc dùng lực ôm lấy Tiểu Nhiễm, nhìn thẳng vào mắt cô, thành khẩn nói. Nha đầu, anh sẽ không dùng Y Nhiên để làm tổn thương em. Cô ấy đã qua, anh sẽ không lưu luyến. Thật ra, anh có thể lưu luyến. Tiểu Nhiễm kề mặt đến ngực Cố Mạc. U nói, anh không cần lo em ghen tị hay không. Có đôi khi là em không thể nói lý. Y Nhiên không sai, nếu như anh hoàn toàn quên mất chị ấy. Đó là vô tình, nha đầu, em không cần an ủi anh. Anh cũng nên đặt cô ấy xuống rồi. Em ở trong lòng anh. Tràn đầy, Cố Mạc thật sự nói. Cố Mạc nói khiến cô khóc. Đây là điều cô trông mong từ rất lâu rồi. Cô cực kỳ ích kỷ. Tuy ngoài miệng nói không nên ghen tị, nhưng lại rất để ý đến phần tình yêu chết cũng không thay đổi kia của anh đối với Y Nhiên. Anh nói đặt xuống, cô bị cảm động trào ra nước mắt. Cố Mạc khẩn trương lấy khăn giấy ra giúp cô lau nước mắt. Vốn định chọc em cười, không nghĩ tới lại chọc em khóc. Cố Mạc tự trách nói, đây là em đang cảm động, anh thì biết gì. Tiểu Nhiễm vừa khóc vừa sẵng giọng. Cố Mạc đặt mặt Tiểu Nhiễm vào ngực, thâm sâu thở ra một hơi. Trịnh Húc đi vào văn phòng trợ lý, nhìn thấy Linda đang đấm lưng, anh nhanh chóng đặt cặp tài liệu xuống, đi đến sau lưng cô. Thật sự vuốt ve cho cô, con trai chúng ta lại lăn em rồi hả, anh tới sớm như thế. Linda cười hỏi, không thể để cho trợ lý Linda chờ anh được. Trịnh Húc nhàn nhạt cười nói giống như em có nhiều quan trọng. Linda phong tình vạn chủng nở nụ cười, anh đúng là CEO tập đoàn Bằng Trình. Trịnh Húc nở nụ cười, Cố Tổng vẫn chưa tới, anh ấy vừa mới gọi điện cho em. Nói sau nửa giờ nữa mới đến, vừa lúc, anh giúp em massage. Trịnh Húc vẫy tay, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng Linda. Thoải mái không? Linda hạnh phúc nở nụ cười. Đột nhiên, cảm giác bụng đau lên từng đợt, giống như có vài người đang gõ trống trong bụng. Linda ôm lấy bụng, nói với Trịnh Húc, chồng à, baby lại đá em. Thật sao? Trịnh Húc lập tức ngồi xổm trước mặt Linda. Kề mặt lên, anh nghe thấy không, nó còn đang đá em, đá mạnh lắm rồi. Linda sắp cao hứng điên rồi, hóa ra đây là thai máy trong truyền thuyết, giống con anh. Trịnh Húc cười đến kiêu ngạo, có người con trai thật khác. Cố Mạc tràn ngập hâm mộ nói, vân ái quá, không muốn không muốn. Tiểu Nhiễm theo một câu, cách chương.